Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch trang trọng gật gật đầu, trầm giọng đồng ý Tiểu Tuyền Phong dừng chúc Tiểu Trúc nội. Lục Yến Nhiễm chính ngồi ngay ngắn với trước bàn, nàng trong tay phủ một quyển sách, ánh mắt lại không có dừng ở mặt trên, con ngươi hơi hơi liễm, giống như xuất thần, thẳng đến Hình Quảng bước đi lại đây, nàng mới lôi trở lại nỗi lòng, bình đạm hỏi. Chuyện gì? Hình Quảng thấp giọng nói một câu. Nhàn Vân Cư. Lục Yến Nhiễm nghe thế ba chữ, đột nhiên đứng dậy, bước đi vội vàng, sử dụng khinh công hạ sơn đi. Tấn Vân Sơn một bên có một cái trấn nhỏ, gọi làm Kỳ An Trấn, đông nam ngoại ô trong rừng cây có một tòa tinh xảo đừng nhã tiểu viện. Tiểu viện ngoài cửa hàng năm có cao lớn cường tráng người tập võ gác, trấn trên người chưa bao giờ gặp qua tiểu viện chủ nhân, lén đều truyền này trong tiểu viện ở chính là phương nào phú thương dưỡng ở bên ngoài tiểu thiếp. Lúc này một đôi trắng tinh không tì vết giày xuất hiện ở tiểu viện ngoài, người tới vẫn chưa gõ cửa, ngựa quen đường cũ đẩy ra cửa phòng, hướng tới phòng trong giường đi đến. Trên giường nằm một cái mặt hiện bệnh trạng, nhưng tướng mạo lại cực mỹ nữ tử. Giường biên đứng một cái dựa giường trụ hắc y nữ tử, ngũ quan xinh đến lãnh đạm, thấy người tới sau hơi hơi gật đầu tính làm chào hỏi. Trên giường nữ tử nghe thấy mở cửa động tĩnh sau, thoáng chốc mở mắt ra, khóe miệng giơ lên một cái nông cạn cười. Người đã đến rồi, người lại làm cái gì? Thanh tuyến thanh lãnh, người tới cũng là cái nữ tử. Này hai người cho nhau đối diện, nếu như có người ngoài ở đây, giờ phút này chắc chắn ngạc nhiên không thôi. Bởi vì hai vị này nữ tử thế nhưng lớn lên giống nhau như đúc, liền thanh âm ngữ điệu cũng không sai biệt mấy. Lục Yến Nhiễm, nhìn chằm chằm trên giường Lục Yến Nhiễm, nhíu mày hỏi. Người liền thật như vậy muốn chết? Trên giường nữ tử cười khẽ ra tiếng, loáng thoáng lộ ra trắng nõn trên cổ như ẩn như hiện vết máu. Vấn đề này ngươi hỏi qua rất nhiều biến, ta cũng trả lời quá rất nhiều biến, không muốn nói nữa. Lục Yến Nhiễm, sắc mặt lạnh hơn, ngữ khí tiệm hiện không kiên nhẫn. Ta nói rồi, ta sẽ thả ngươi đi. 4 năm, nhanh, trên giường nữ tử chợt tức giận, rào hào bộ mặt có vẻ có chút dữ tợn. À, nhanh, ngươi nói nhanh rốt cuộc là khi nào? Đem ta trói đến tận đây mà cầm tù, lại giả làm ta lẫn vào thiên cực, suốt 4 năm, ta không thấy thiên nhật, 4 năm. Người có phải hay không chính mình đều mau phân không rõ chính mình rốt cuộc là ai? Nữ tử tàn nhẫn mà trừng mắt, Lục Yến Nhiễm, nói, muốn ta nhắc nhở người rốt cuộc là ai sao? Người chỉ là cái ma giáo yêu nữ, phóng tới trên giang hồ mọi người đòi đánh, phát rồ ma giáo dư nhiệt, người luôn mồm vì hướng ta phụ thân báo thù mới làm như vậy. Nhưng ngươi lại dám nói, ở ngươi báo thù trên đường, ngươi này đôi tay không có lây dính vô tội người máu tươi sao? Thừa nhận đi, ngươi vốn chính là cái máu lạnh vô tình lương bạc người, vì báo thù, lại giết hại nhiều ít vô tội hạng người. Ngươi cho rằng ngươi gạt kia nữ ma đầu cứu ta liền sẽ cảm kích ngươi sao? Buồn cười, ta nói cho ngươi tốt nhất giết ta, hoặc là vĩnh viễn đem ta cầm tù lên, nếu không một ngày kia, ta trọng hoạch tự do. Ta cái thứ nhất muốn lấy, chính là ngươi cái đầu trên cổ. Nữ tử giống giận xong, thể lực trông đỡ hết nổi quăng ngã hồi trên giường, thật mạnh thở phì phò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên hắc y nữ tử tiến lên một phen bóp chặt sụp thượng nữ tử mảnh khảnh cổ, nàng thần sắc bất thiện nửa nheo lại mắt lộ ra hung quang. Chúng ta là ma đầu, vậy ngươi lại là cái gì? Cha ngươi lại là cái gì? Các ngươi này đó cái gọi là danh môn chính phái lại là cái gì? Trên giường nữ tử bị véo đến sắc mặt đỏ lên, thân mình đều cung kính lên, lại như cũ không có mở miệng xin tha ý tứ. Thập nhị, Lục Yến Nhiễm, nhàn nhạt thanh âm vang lên, hắc y nữ tử mới chợt buông ra tay, cười lạnh một tiếng nhìn trên giường nữ tử kịch liệt ho khan. Muốn giết ta tiền đề là ngươi đến tồn tại, ngày sau bằng chính ngươi bản lĩnh lại đến giết ta. Nói xong, Lục Yến Nhiễm xoay người rời đi nhà ở, hướng Tấn Vân Sơn phương hướng đi đến. Hình Quảng cũng đang chuẩn bị đuổi kịp, lại bị phía sau hắc y nữ tử gọi lại. Huy, hắn xoay người trầm mặc nhìn đối phương. Hắc y nữ tử đi đến hắn bên người, ngữ khí lạnh lẽo. Người nói, ta nếu là cõng thập thất đem nữ nhân này giết, nàng sẽ như thế nào? Hình Quảng mí mắt cũng không nâng một chút, bình đạm nói. Ta khuyên người tốt nhất không cần. Hắc y nữ tử khẽ cười một tiếng, nói thôi, ai dám chọc thập thất a, bất quá làm ta tò mò là, nàng rốt cuộc ở cõng giáo chủ mưu hoa chút cái gì? Vì sao phải lưu lại thật sự Lục Yến Nhiễm cái này mối họa, ngày sau còn chuẩn bị thả nàng? Người nói, chúng ta có phải hay không đều bị Thập Thất lừa, nàng căn bản là không có gì kế hoạch, chỉ là nhân từ nương tay thôi. Hình Quảng híp híp mắt, cả người khí thế càng thêm lãnh đạm. Nàng đều có nàng suy tính, người ta không cần xen vào. Dứt lời, hắn liền phi thân rời đi, đuổi theo cách đó không xa Lục Yến Nhiễm. Hai người trở về núi trên đường, đều là không rên một tiếng. Hình Quảng nhìn trước mắt nữ tử thon gầy đầu vai, vẫn thường mặt vô biểu tình, mặt hiện ra một tia gợn sóng. Phong chủ, Lục Yến Nhiễm nghỉ chân, quay đầu lại nhìn hắn. Chuyện gì? Nhổ cỏ tận gốc, lấy tuyệt hậu hoạn. Một trận trong rừng gió nhẹ thổi qua, nhấc lên Lục Yến Nhiễm màn mũ khăn che mặt một góc, kia trắng nõn tinh tế cằm tuyến ẩn ẩn căng chặt, trầm mặc ít khi sau, nàng mới mở miệng nói. Không biết vì sao, vận mệnh chú định ta có loại cảm giác, người này không thể giết. Chính là, Lục Yến Nhiễm biểu tình lãnh đạm xuống dưới, đánh gãy hắn. Hảo, việc này chớ nhắc lại. Đúng vậy, theo sau hai người về tới Triều Tuyền Phong, mới vừa đi đến rừng trúc tiểu trúc trước. Liền thấy viện ngoại ỷ tường mà đứng tư thế tiêu sái Phó Phái Bạch. Phó Phái Bạch nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lục Yến Nhiễm mang màn mũ, nàng nghi hoặc nói. Phong chủ, ngươi đây là xuống núi sao? Lục Yến Nhiễm không có trả lời, hỏi. Tìm ta có việc? Phó Phái Bạch mất tự nhiên mà sờ sờ chóp mũi. Cũng không có việc gì, chính là ta hôm nay liền phải phản hồi Thương Khung, đặc phương hướng phong chủ cáo biệt, còn có bao nhiêu tạ phong chủ ngày ấy. Mang ta hồi Triều Tuyền trần trị. Nàng nói xong, ánh mắt tự do tới rồi nơi khác, kinh hãi thiếu chút nữa liền nói thành ôm hồi Triều Tuyền. Không cần nói cảm ơn, đi thôi. Lục Yến Nhiễm nói xong, liền hướng về trong viện đi đến. Phó Phái Bạch đứng ở tại chỗ, nhạy bén mà phát giác tuy rằng phong chủ không có không để ý tới nàng, nhưng đối nàng thái độ tựa hồ lại lãnh đạm không ít. Rõ ràng mấy ngày trước các nàng quan hệ mới phá băng, hiện giờ lại giống như hình cùng người lạ giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn chằm chằm kia cao dài thân ảnh vào phòng sau, chỉ có thể thở dài một hơi xoay người rời đi. Hình Quảng thấy Phó Phái Bạch rời đi sau, mới tiến vào phòng. Phòng trong Lục Yến Nhiễm đang ngồi ở trước bàn vẽ lại kinh Phật. Hắn đi qua đi, do dự một lát nói. Phong chủ, vì sao không tìm thời cơ đem chân tướng nói cho Phó Phái Bạch? Hắn hiện tại cực chịu Lục Văn Thành yêu ái. Nếu như có thể đem hắn thay đổi thành chúng ta người, vẫn có thể xem là một quả hảo quân cờ. Lục Yến Nhiễm nặng nề mà gác xuống bút, trên mặt hiện ra một ít hàn ý tới. Như thế nào nói cho nàng? Cùng nàng nói nàng kẻ thù không phải chúng ta, mà là Lục Văn Thành sao? Người cảm thấy nàng sẽ tin sao? Nàng ánh mắt để lộ ra chán ghét, như là đối Hình Quảng lại như là đối chính mình. Lục Văn Thành với nàng là kẻ thù. Chúng ta với nàng cũng không thấy đến là cái gì người tốt. Lúc trước Lục Văn Thành giả mạo chúng ta người bốn phía bắt giữ Tây Bắc khu vực đứa bé, tản lời đồn, vu oan với chúng ta làm cái gì? Chúng ta bổn có thể cứu những cái đó hài tử, lại vì che giấu tung tích, mượn cơ hội tê mỏi Lục Văn Thành mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Lục Văn Thành là chủ mưu, là hung thủ, chúng ta đây đâu, đơn giản là máu lạnh bàng quan quần chúng. Là tạo thành như vậy nhiều cốt nhục ly tán dưới đồng lõa. Hình Quảng, Lục Yến Nhiễm nói đúng, ta chờ vốn chính là máu lạnh vô tình ác nhân, liền không cần đánh báo thù khẩu hiệu tự xưng là chính nghĩa một phương. Nữ tử mặt có chút trắng bệch, cau mày, môi mỏng huyết sắc toàn vô, nàng nhìn chằm chằm Hình Quảng, cảnh cáo nói. Đừng lại đánh Phó Phái Bạch chủ ý. Hình Quảng ngẩn ra một chút, song quyền nắm chặt, một ít phân loạn hồi ức đánh úp lại. Ánh lửa tận trời, đoạn bích tàn viên, đầy trời hỏa hôi giấu không được thiếu nữ kêu khóc. Hắn ánh mắt đong đưa, cuối cùng vẫn là đóng mắt, trầm giọng nói. Hảo, chương 55 quân cờ hiện, Phó Phái Bạch phủ một hồi đến Thương Khung Phong, liền đã chịu mọi người nhiệt tình đón chào. Bên người không ngừng có người cùng nàng đáp lời, nàng xuất phát từ lễ nghĩa đáp lại, tùy theo mà đến đó là liên tiếp a dua nịnh hót. Nàng nghe được không kiên nhẫn. Vội vàng có lệ vài câu liền trốn trở về phòng, phòng trong Tả Cảnh Minh đang ngồi ở trước bàn ôn thư, vừa thấy Phó Phái Bạch, lập tức liền đứng lên, kinh hỉ nói. A Phái, người như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, thân thể hảo chút sao? Phó phái Bạch đem bọc mảnh vải Minh Tiêu kiếm buông, cho chính mình đổ chén nước trà, một bên uống một bên nói. Hảo, hiện nay đã không có việc gì. Tạ Cảnh Minh nhìn chằm chằm kia rõ ràng là quân lấy kiếm trường mảnh vải, tò mò hỏi. Này, đây là ngươi kiếm sao? Phó phái Bạch ừ một tiếng, nghĩ thầm nếu là Tạ Cảnh Minh đưa ra muốn xem Minh Tiêu kiếm nàng nên như thế nào cự tuyệt. Bất quá Tạ Cảnh Minh không nói cái gì nữa, nhưng thật ra tức thời vô cùng. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt này môi hồng răng trắng lớn lên tinh xảo công tử ca, đột nhiên đối Tạ Cảnh Minh ra thế có chút tò mò, hắn trừ bỏ nói chuyện nói lắp. Ở đãi nhân lễ nghĩa, làm người xử sự thượng hiển nhiên chịu quá nghiêm khắc cách dạy dỗ, không giống như là người thường gia công tử ca. Cảnh Minh a, nhà ngươi là làm gì đó? Ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi còn có hai cây ca ca đúng không? Tạ Cảnh Minh một chút ngồi thẳng thân mình, nhìn có chút khẩn trương, nói lắp càng sâu. Ta, nhà ta, là kinh thương, là còn có hai cái ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy khẩn trương làm gì? Ta liền tùy tiện hỏi một chút, chỉ là nhìn ngươi không giống tầm thường gia công tử, sao nghĩ đến Thiên Cực học võ, là người nhà đưa ngươi tới sao? Không, không phải, là ta chính mình muốn tới, ta tưởng biến cường. Điểm này nhưng thật ra cùng phó phái Bạch không mưu mà hợp. Nàng vỗ vỗ đối phương vai. Hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực biến cường. Tạ Cảnh Minh thẹn thùng cười. Đúng rồi, sao không nhìn thấy quý sư huynh? Ta cũng vài thiên chưa thấy được hắn. Hôm qua đi hỏi hắn cùng phòng người. Người nọ nói quý sư huynh, lui tông, hắn như thế nào bất hòa chúng ta nói một tiếng nha. Phó phái Bạch không nghĩ nhiều, thở dài. Có lẽ là trong nhà việc gấp đi. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là lúc đó Úy Tiêu căn bản không có xuống núi, mà là bị giam giữ ở Thanh Liêu Phong một chỗ bí lao nội. Cùng với nói đây là một gian bí lao, không bằng nói là giấu giếm ngầm một bí mật huyệt động, bốn phía đều là rắn chắc vách đá, huyệt động xuất khẩu là một đạo phong kín cửa sắt, chỉ còn lại một cái không đủ một trường khoan cái miệng nhỏ thông khí. Toàn bộ huyệt động không thấy ánh mặt trời, không có trong tưởng tượng nghiêm hình tra tấn. Cũng không có thẩm vấn ép hỏi, cháu ý tiêu tới người đem hắn ném vào này trong động lúc sau, liền không còn có hiện quá thân. Cửa sắt nhắm chặt, Úy Tiêu ba ngày chưa nước vào mễ, thân thể đã là thoát lực, chỉ có thể suy yếu mà nằm trên mặt đất. Hắn phân không rõ thời gian, ý thức hôn hôn trầm trầm, thẳng đến cửa sắt chỗ truyền đến kẽo kẹt một tiếng, cùng với tiếng vang, một sợi ánh sáng từ cửa sắt mở miệng chút xuống tiến vào. Hắn cố sức mà mở mắt ra. Nhưng không có sức lực ngẩng đầu xem ra người là ai. Người tới ngồi xổm xuống thân mình, nắm hắn cằm, cưỡng bách hắn ngẩng đầu lên. Úy Tiêu mở một cái mắt phùng, nhìn trước mắt nam nhân, là Lục Văn Thành bên người tên kia thị vệ, Võ Trung. Võ Trung nhìn xuống Úy Tiêu, trong tay kính đạo phảng phất muốn đem hắn cằm bóp nát. Tông chủ nói trực tiếp xử lý rớt ngươi, nhưng ta xem ngươi còn có điểm tác dụng, lúc này mới lưu lại tánh mạng của ngươi, trước mắt. Ta hỏi ngươi đáp, nếu đáp đến làm người vừa ý, tha cho ngươi một mạng cũng là có thể. Úy Tiêu liếc hắn, môi chậm rãi mở ra, muốn giết cứ giết, ít nói nhảm. Võ Trung buông tay đứng dậy, một chân dẫm lên hắn mờ u bàn tay, hung hăng nghiền áp. Úy Tiêu đau đến cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lăng là cắn răng nhịn xuống không kêu ra tiếng. Muốn chết, không dễ dàng như vậy, muốn cho ngươi mở miệng biện pháp có rất nhiều. Ta đảo muốn nhìn ngươi miệng có bao nhiêu khẩn. Vào đêm, bí trong động vang lên áp lực kêu rên thanh, ngoài động lại là một mảnh yên tĩnh. Triều Tuyền phong thưởng, Hình Quảng bước đi vội vàng, gõ vang lên Lục Yến Nhiễm cửa phòng. Giây lát sau, cửa phòng mở ra, Lục Yến Nhiễm khoác áo ngoài, thần sắc mệt mỏi nhìn hắn. Chuyện gì, Úy Tiêu không thấy, vào nhà nói, môn quan lúc sau, Lục Yến Nhiễm thấp giọng nói, nhưng có phát động mặt khác thám tử đi tìm. Đi tìm, không có phát hiện, hắn là nội môn tỷ thí kia ngày sau biến mất, duy nhị khả năng, một, đã bị Lục Văn Thành xử lý rớt, nhị, bị bắt lại nhốt ở nơi nào đó thẩm vấn. Quảng cáo, cách chương.